Ta thành trị kế ác độc của cô bé lọ lem. Chương 48, 48, nháo lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần quyến giả, Natasha Leonard, ánh mắt người chủ trì kiểm tra sứ giả quang minh lập tức ấm áp lên. Natasha cắn môi, gương mặt hồng đến giống như quả táo. Thật vậy sao? Ta là thần quyến giả. U sầu giữa mày cô ấy, giống bị gió nhẹ nhàng thổi tan. Bên tai Liễu Dư, hình như lại vang lên giọng nói. Thanh âm chẳng hề để ý, ta có mẹ. Cô không có mẹ, cô không phải thần quyến giả. Cô đâm tường đến vỡ đầu chảy máu. Ta thì lại rất nhẹ nhàng, đã có thể đứng ở nơi cô khát vọng. Liễu Dư chớp mắt, bỏ qua sự nhàm chán. Yếu ớt, ghen ghét đột nhiên nổi lên. Một lần nữa đè nén trở về. Tên, Belia Fergus. Đem tay để lên thủy tinh cầu đi. Liễu Dư đem tay nhẹ nhàng để lên. Một vòng sợi lỏng lẻo treo ở trên cổ tay trắng nõn. Ngọc lưu ly trong sáng. Lông chim mềm mại. Cùng với một cái răng nanh nhọn nhọn rũ xuống. Cô làm như khẩn trương. Răng nanh bị cô nắm lấy. Nắm vào lòng bàn tay. Dùng một chút lực. Răng nanh dễ như trở bàn tay mà đâm thủng da thịt mềm mại ở lòng bàn tay. Một cổ lực lượng làm người ta lạnh thấu xương theo lòng bàn tay hướng vào mạch máu. Đúng lúc này, ngọc ký ức cùng lông chim cùng tản ra bạch quang. Bạch quang đè ép nguồn sức mạnh hắc ám ở lòng bàn tay mà đi qua. Trực tiếp đi vào thủy tinh cầu. Một quá trình này, nói thì chậm, thực tế bất quá chỉ là một cái chớp mắt. Ở trong mắt người ngoài, chính là thủy tinh cầu đột nhiên tản ra bạch quang. Bạch quang đem Liễu Dư toàn bộ bao phủ phủ. Vô cùng thuần khiết, không thể ngăn cản. Thần quyến giả, Belia Fergus, trên quảng trường một mảnh xôi cháo. Cái ánh sáng kia, là thánh linh thể sao? Cả ánh mắt quang minh thần sử, đều trở nên nóng bỏng. Liễu Dư chỉ cảm thấy, xong đời, chơi lớn rồi, một hàng giả, hẳn nên thu liễm mới đúng. Nhưng người học viện Soren cũng đã hoan hô lên. Belia Fergus, Belia Fergus, Belia Fergus. Con người Natasha đột nhiên co rút lại. Tay nắm chặt làn váy. Lén lút kịch liệt mà run rẩy lên. Cô ấy theo bản năng nhìn về phía xung quanh. Nhưng cuối cùng cũng không thấy được Louis luôn ở bên người. Ngay cả bản thân cô ấy cũng không rõ. Vì cái gì trong tích tắc đó. Cô ấy cảm thấy nhiều hơn là sợ hãi, mà không phải vui sướng. Cách chương.